Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 752, Tứ Cuồng Long, chết. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, xẹt. Hồ Mị Nương chém ra một kiếm. Sau khi đem Hách Liên Vũ Tử bức lui, chợt hóa thành một dải ánh sáng tốc độ kinh người đuổi theo về phía Trần Hạo. Nàng và Trần Hạo đều đã dẫn động thiên phạt tuy còn chưa ngưng tụ thành, nhưng Tiếp Vân trong hư không lại theo bước chân hai người quay cuồng hướng phía trước. Trần Hạo muốn ẩn nấp cũng không được, đương nhiên Trần Hạo vốn không muốn ẩn nấp. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là lợi dụng tâm lý Hồ Mị Nương thế phải đạt được ngưng đạo tiên quả hạch đem ả dẫn dắt rời đi tạo cơ hội cho đám người Bàn Long. Con mẹ nó chứ, chém giết bọn chúng, nói thoải mái. Hồ Mị Nương con đĩ này, thực không ra gì. Mẹ ả đi rồi, chúng ta ngăn cản như thế nào? Đừng do, dự nữa, rút trước, đi được sao? Hách Liên Vũ Tử tuy biết Trần Hạo rất nguy hiểm, nhưng tin tưởng Trần Hạo. Tuy tu vi hắn bây giờ chênh lệch rất lớn với Hồ Mị Nương, nhưng chạy trốn với Trần Hạo thực không phải việc khó, nhất là Trần Hạo vừa rồi bày ra tốc độ rất nhanh, đến lúc đó Trần Hạo lại lấy ra phi hành khí cỡ nhỏ, chẳng ai đuổi kịp. Cho nên, chưa từng do dự nhiều, thời điểm Hồ Mị Nương bước ra đuổi giết Trần Hạo, nàng lập tức giết về phía Tứ Cuồng Long. Chỉ là Hách Liên Vũ Tử không biết trên người Trần Hạo bây giờ lại không có phi hành khí cỡ nhỏ. Nhưng Trần Hạo có tồn tại so với phi hành khí cỡ nhỏ càng cường đại hơn. Về phần Bàn Long, Trần Linh và Lý Dương, dù ba người ở thời điểm dẫn động thiên phạt cũng không phải cao thủ thiên tiên cảnh khác có thể miễu sát ngăn cản một đoạn thời gian như. Vậy tương đối là đủ, một khi thiên phạt buông xuống, lấy trình độ nghịch thiên của ba người bọn họ, dù là Tứ Cuồng Long cũng không dám tới gần, càng không cần nói thiên tiên cảnh khác. Mà một khi tấn thăng đến thiên tiên cảnh, vậy sẽ là nghiêng về một phía. Có thể nói, chỉ cần Hồ Mị Nương rời khỏi, bọn họ liền nắm chắc phần thắng. Chúng ta muốn đi, các ngươi người nào cản trở được. Nổ cho ta, chấm, oành, Tứ Cuồng Long bỗng nhiên thúc giục một đạo phù văn màu vàng nở rộ vô tận uy áp một mực hướng về phía bầu trời. Trong phút chốc vô tận uy áp cùng sấm sét do bốn người dẫn động hợp nhất rơi nghiêm xuống, không gian trong vòng phạm vi vạn dặm đều khủng bố cực điểm dao động hẳn lên cứng rắn cướp đoạt thiên địa linh khí của ba người bọn Bàn Long dẫn động thiên phạt hội tụ. Cực phẩm thánh cấp lĩnh vực phù, các, ngươi cẩn thận, Lý Dương chợt quát to. Xẹt, Hách Liên Vũ Tử giờ khắc này chợt lao về phía hư không, hai tay điên cuồng nhanh chóng ngưng tụ thành từng đạo phù văn, mi tâm bốc lên khí tức khôn cùng khủng bố, tóc dài bay múa, váy trắng bay bay, khuôn mặt nhỏ lành lạnh như trăng lóng lánh băng lạnh thấu xương, sát ý như đao. Thiên địa năng lượng quay cuồng ở dưới khí tức cuồng bạo tăng vọt của Hách Liên Vũ Tử, bị mạnh mẽ tách ra, ngưng tụ không nổi. Hỗn độn tiên quang, xuất hiện đi, oành, dẹt, cùng với Hách Liên Vũ Tử lành lạnh khẽ kêu, hai tay nàng ngưng tụ thành phù văn liền đánh vào mi tâm mình. Trong phút chốc đang ở trời cao, mi tâm nàng nở rộ ra tinh mang khủng bố chợt như cửu thiên ngân hà rơi xuống, vô cùng vô tận vô sắc hoa quang rót nghiêng xuống, bao phủ về phía Tứ Cuồng Long. Cửu thiên ngân hà, hỗn độn tiên quang xuất hiện, tinh, mang không màu, phá ngũ hành, nghịch càn khôn, trảm thiên cơ, loạn hư không. Trong phạm vi chung quanh, đạo tắc sụp đổ, thiên địa sụp đổ, Tứ Cuồng Long dùng thánh cấp lĩnh vực phù tụ tập thiên địa năng lượng nháy mắt như vạn sông đổ về biển, liền bị hỗn độn tiên quang cắn nuốt. Cửu thiên ngân hà chợt càng thêm lớn, tinh mang hỗn độn tiên quang không màu càng tăng lên. Phốc phốc phốc phốc, Tứ Cuồng Long một thể tứ tượng hợp nhất như quái vật, trong phút chốc bị vô cùng vô tận hỗn độn tiên quang bao phủ, không có bất cứ gì trì hoãn, liền điên cuồng phun máu tươi, hơn nữa tách ra bốn phía. Sao có thể, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là tuyệt học gì, không, là pháp bảo gì? Tứ Cuồng Long điên cuồng chống đỡ ánh sáng hỗn độn hầu như khiến bọn họ bị tiêu diệt trong lòng sợ hãi cực hạn. Nghiệp hỏa chu tà, ngọc tinh sát, oành, xẹt, đạm đài liên cùng hạ u u trong lúc kinh hãi chấn động đột nhiên thúc giục toàn thân lực lượng ngưng tụ thành công kích cường hãn cực điểm giết về phía Tứ Cuồng Long đang bị vô tận hỗn độn tiên quang bao phủ. Oành đùng đùng, a, hỗn độn tiên quang, nghiệp hỏa hừng hực, kiếm quang huy hoàng, ba tầng lực lượng chồng chất làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Gần như trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương không cam lòng của Tứ Cuồng Long liền tan vỡ tan ở trong tiếng nổ năng lượng khủng bố. Mất đi thân thể tứ tượng hợp nhất, Tứ Cuồng Long ngã xuống từ đây. Trốn, chia nhau trốn, rầm rầm rầm, ba mươi mấy cao thủ thiên tiên cảnh thực không ngờ Tứ Cuồng Long không ai bì nổi sẽ ngã xuống nhanh như vậy. Tuy bọn họ đã đem Bàn Long, Trần Linh cùng Lý Dương đang dẫn động thiên phạt bao vây, nhưng biết lúc này muốn chém giết ba người cũng không phải một chiêu hai chiêu là có thể làm được mà ba nữ rảnh tay ra, sẽ trở thành kẻ thu gặt sinh mệnh bọn họ. Giờ này chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra bốn phía. Con mẹ nó cầu, còn muốn chạy sao? Bàn Long hét lớn một tiếng, nắm ngang búa lớn cùng bạo đuổi theo ra. Hừ, không ai có thể chạy. Sư huynh, chúng ta chia nhau đuổi. Xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt, Bàn Long, Trần Linh, Lý Dương, cùng với Đạm Đài Liên và Hạ U U sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn có được sức chiến đấu, trong phút chốc chia làm năm hướng đuổi giết qua. Giác thiên phạt của Trần Linh dẫn đầu buông xuống, thiên lôi cuồn cuộn, trong phút chốc bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Tiểu Liên tẩu tử, U U tẩu tử, các ngươi đừng đuổi theo, bọn chúng chạy không thoát. Mau dẫn Tiểu Vũ tẩu tử rời khỏi nơi này. Thiên phạt, khủng bố buông xuống, dù là Đạm Đài Liên và Hạ U U cũng không dám khinh thường. Các nàng vừa rồi một kích tiêu diệt tứ cuồng long tiêu hao cực lớn, nhất là Hách Liên Vũ Tử càng là vận dụng chiêu cấm kỵ, đem Cửu Thiên Ngân Hà khủng bố dùng ra, đã suy yếu mềm nhũn dưới đất. Cho nên, khi nghe được Trần Linh nói, các nàng lập tức xoay người, nhanh chóng lao về phía Hách Liên Vũ Tử, đỡ dậy, liền lăng không mà đi. Giác oành đùng đùng, thiên phạt của Trần Dương rốt cuộc từ trên trời giáng xuống. Chợt thiên phạt càng thêm khủng bố của Bàn Long cũng bùng nổ. Thiên phạt của mỗi người đều bao phủ mấy ngàn dặm, hơn nữa ba người vừa chống đỡ thiên phạt vừa chia nhau đuổi hướng bọn cao thủ thiên tiên cảnh bỏ chạy. Giờ phút này, không cần bọn họ công kích thiên phạt nở rộ uy áp liền làm gần 30 cao thủ thiên tiên cảnh cảm nhận. Được áp lực thật lớn, tốc độ chợt giảm, người tu luyện xa xa vây xem, lúc này đều trợn tròn mắt hơn nữa điên cuồng hướng về xa xa bỏ chạy. Thiên phạt của ba người thật sự nghịch thiên, một khi tiến vào khu vực thiên phạt bao phủ, những thiên tiên kia cũng phải bị thiên phạt giáng xuống đánh, càng không cần nói bọn họ. Nên không ai còn dám đứng ở tại chỗ. Cách chương,